Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, tát hắn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Cút. Vạn Phong mặt âm trầm nhìn Vu Hiểu. Từ trong kẻ răng gạt bỏ một cái cút chữ. Vu Hiểu khóe miệng bay lên một tia cười nhạt. Nhưng là ngay tại hắn cười nhạt mới vừa ngưng tụ ra ngay tức thì Vạn Phong đột nhiên một quyền đã vững chắc vỗ vào mặt hắn lên. Đánh giặc thời điểm bàn về cái gì quân tử vậy chính là ngu ngốc. Cổ nhân cũng đã sớm nói trước ra tay gặp họa tiên hạ thủ vi cường. Sau ra tay gặp họa, Vạn Phong một quyền này trực tiếp phong mắt, Vu Hiểu ngay tức thì hóa đá. Hàng này ở trên thao trường sau lưng chơi chân xấu Vạn Phong còn không có tìm hắn tính sổ. Bây giờ lại còn chạy đến trước mặt hắn búng tới. Hắn lấy là Vạn Phong sẽ chiều hắn tật xấu. Nếu ra tay, Vạn Phong liền không có ý định cho Vu Hiểu một chút thở hổn hển cơ hội. Ở một quyền phong mắt sau phía dưới một cước liền đá vào Vu Hiểu dưới bụng ba tấc. Ra tay không lưu tình. Lúc này Vạn Phong muốn là ở ngắn nhất thời gian đánh ngã đối thủ. Vu Hiểu ngao kêu một tiếng. Bản lĩnh theo bản năng che mình hạ bộ. Vạn Phong cái cuối cùng câu quyền đánh vào Vu Hiểu trên cằm. Vu Hiểu ngửa mặt hướng lên trời một tiếng ngã xuống đất. Không có hết sức 8 phút hàng này là không đứng dậy nổi. Vạn Phong lấy nhanh như chớp thế đánh ngã Vu Hiểu. Cực lớn chấn nhiếp bốn phía học sinh. Liền liền vây đánh Hứa Bân vậy ba học sinh đều dừng lại tay. Vạn Phong sậm mặt lại đi tới trong đám người ở giữa. Đưa tay liền đem một cái cản trở học sinh gạt bỏ qua một bên đi tới Hứa Bân trước mặt. Hứa Bân thấy Vạn Phong miệng một liệt ca, ai là Lưu Thắng Quang, Hứa Bân ánh mắt có chút dao động, nói, Vạn Phong một tiếng giống giận. Hứa Bân tay há miệng run rẩy nâng lên chỉ một người còn trợn mắt nam sinh. Tát hắn, Hứa Bân không dám động thủ. Không nghĩ tới cái đó gọi Lưu Thắng Quang người ngược lại ngao một giọng, tát ta người biết ca ta. Là ai không? Vạn Phong không xem Lưu Thắng Quang. Nhìn Hứa Bân lại nói một câu, tát hắn, ca ta ta, ta kêu ngươi tát hắn. Vạn Phong mánh quát một tiếng nhấc chân ở Hứa Bân trên mông đạp một cước. Hứa Bân xem Lưu Thắng Quang lại xem Vạn Phong. Cắn răng một cái đi lên hướng về phía Lưu Thắng Quang chính là một bạt tay. À khốn kiếp ngươi dám đánh ta. Xem ta không nói cho ngã ta biết đánh chết ngươi. Hứa Bân một bạt tay hoàn rõ ràng có chút nghĩ mà. Sợ, quay đầu nhìn Vạn Phong. Tiếp tục phiến đến hắn không dám nói lời nào mới ngưng. Nhưng mà, phiến, Vạn Phong nói năng có khí phách không cho phép nghi ngờ. Hứa Bân lòng đưa ngang một cái, nhắm mắt lại quăng lên tay chính là một hồi bóc bóc bóc. Ba bàn tay sau này, Hứa Bân trong đáy lòng ứ tích kiềm chế tựa hồ lấy được bùng nổ. Một bên động thủ một bên lớn tiếng gầm thét. Trời ạ, kêu ngươi ở trường học ngày ngày khi dễ người, kêu ngươi cướp ta đồ, kêu ngươi ngày hôm nay khi dễ muội muội ta. Bạt tai không lấy tiền như nhau đi Lưu Thắng Quang. Trên mặt rơi, đang cùng Đàm Thắng 2K đánh một trận sau đó. Vạn Phong ở trường học tương uy vẫn là để lại một ít uy vọng. Vì vậy bây giờ làm Hứa Bân ôm khoát đi ra ý tưởng mãnh phiến Lưu Thắng Quang mặt lúc này hắn vậy. Mấy người trợ giúp không có một người dám tiến lên. Tốt lắm, thấy Lưu Thắng Quang đã sưng mặt sưng mũi. Vạn Phong rốt cuộc lên tiếng chặn lại. Hứa Bân mặc dù ngừng tay, nhưng là hắn trong mắt nhưng phát ra một loại tương tự với thị huyết ánh sáng. Xong rồi, hàng này nên không phải cũng giống Loan Phượng như nhau cảm nhận được đánh người vui thú hiền đi. Đây cũng không phải là Vạn Phong kết quả mong muốn. Vạn Phong nhìn lấy tay bụng mặt Lưu Thắng Quang, ngươi chính là Lưu Thắng An đệ đệ đi trở về nói cho. Ca ngươi muốn làm gì liền hướng về phía ta tới. Có cái gì võ thuật liền đều lấy ra. Ta tùy thời phụng bồi. Nói xong đối với Hứa Bân, tốt lắm. chúng ta trở về đi thôi. Ở phía xa quan sát Hứa Mỹ Lâm trên mặt rốt cuộc có cười gượng. Vội vàng chạy tới, thật chặt kéo Vạn Phong và ca nàng thủ hạ núi về nhà. Đợi sắp đến cửa nhà lúc này Hứa Bân cẩn thận nói, ca ngươi ngàn vạn lần sau đừng nói cho mụ ta ta. Chuyện đánh nhau mà, nàng sẽ đánh ta. Vạn Phong bĩu môi một cái, ngươi phải lo lắng không phải ta. Là muội muội ngươi, ngươi đem nàng miệng may lên bảo đảm chuyện gì mẹ ngươi cũng sẽ không biết. Ta miệng có thể, nghiêm thật, chỉ cần có kẹo là có thể phong bế. Hứa Mỹ Lâm ở một bên không héo không nói chỉnh ra như thế một câu, trời ạ, còn nhỏ tuổi thì sẽ xách điều kiện. Đây cũng không phải là năm 80 đứa nhỏ chuyện nên làm nha, kem đánh răng mùi vị rốt cuộc là không bằng kẹo nha. Nàng coi như không quên được cục đường, trái cây kẹo một phân tiền một khối, một mao tiền có thể mua một bó to. Đối với Vạn Phong mà nói là chuyện nhỏ, có kẹo Hứa Mỹ Lâm quả nhiên cái gì cũng không nhớ. Về đến nhà miệng tương đối kín sung sững sở giả ngu. Vạn Phong thu sách thuê sách sau đó, cho Hứa Mỹ Lâm mẫu thân một mao năm phân tiền. Bây giờ có miệng thủy tinh ở nhà nàng cần người nhà hắn theo xem. Vì vậy Vạn Phong liền ở lúc trước 8 phân tiền trên căn bản tăng thêm 7 phân tiền. Cái này một mao 5 phân tiền ở năm 80 nông thôn đủ hắn một nhà 4 người người một ngày qua tốt sinh. Sống, Vạn Phong làm xong sách sự việc đã là buổi chiều 4 giờ 30 chừng. Hắn cần phải trở về. Ông Ngại và Hứa Cảnh Dân hai người đã có điểm không biết Đông Tây Nam Bắc và Xuân Hạ Thu Đông. Vạn Phong lòng tốt muốn đỡ ông ngoại về nhà. Không muốn bị ông ngoại oanh như ruồi vậy oanh đi. Vạn Phong một bên đi nhà đi một bên lo lắng ông ngoại trở về nhà thời điểm có thể hay không đem ven đường cống nước quản lý việc nhà. Vạn Phong ông ngoại nóng nảy tương đối bốc lửa. Dùng Vạn Phong lúc không có ai hình dung chính là thuộc lừa. Lúc còn trẻ cũng từng làm cái quan. Hậu kỳ bởi vì là phạm sai lầm hồi hương nghề nông. Cùng ông ngoại tính tình nóng nảy so sánh. Vạn Phong bà ngoại nóng nảy là tốt rồi lạ thường. Nếu như dùng lửa để hình dung ông ngoại nóng nảy. Vậy con bà nó nóng nảy chính là nước. Như vậy hai người có thể ở sinh sống với nhau mấy chục năm cũng không coi là dễ dàng. Vạn Phong trở lại nhà nãi nãi nói cho ông bà ngoại ở thôn tiểu thủ uống rượu. Không cần chờ hắn ăn cơm. Bà ngoại cũng không nói gì. Liền thu thập cơm để cho Vạn Phong và kết thúc công việc trở về nhà tiểu cữu tiểu di ăn cơm. Vạn Phong không thể không bội phục bà ngoại đối với ông ngoại biết rõ. Khi bọn hắn ăn hoàn lúc ăn cơm tối, ông ngoại lắc lư đáng đáng trở về. Nói cái gì vậy, chưa nói vào nhà đi trên giường đất đổ một cái. Giá thế kia chính là bên ngoài trời sập xuống cũng không dự định tỉnh. Buổi tối ta mang ngươi đi ra ngoài chơi nha, tiểu cữu quăng ra chén cơm lần đầu tiên lần đầu chủ. Động phải dẫn Vạn Phong đi ra ngoài chơi. Đánh từ Vạn Phong dùng bách tước linh thêm hoa khăn lụa giúp tiểu cữu đem tiểu cữu mẫu lắc lư tới. Tay sau này, Chư Bình đối với Vạn Phong thái độ liền phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Không nghĩ tới còn không chờ Vạn Phong đáp ứng. Bà ngoại bên kia đã tới rồi cái tranh nghĩa thẩm phán, chơi cái gì chơi. Hắn ngày mai còn được đọc sách. Tiểu cữu lập tức theo lý tranh thủ, ngày mai là chủ nhật. Lên học hành gì, có những lời này bà ngoại liền không lên tiếng. Vạn Phong được đi theo Chư Bình đến Tây trong rãnh. Mục tiêu vẫn là nhà Lương Vạn. Nơi này đã thành đội hoa hậu trung tâm giải trí. Bất quá tối nay nó lắc mình một cái thành trung tâm chính trị. Tối nay không có đánh bài xì phé. Ở nhà Lương Vạn tụ tập tất cả đều là đội hoa hậu đức cao vọng trọng hạng người. Có chừng một lớp binh lực. Vạn Phong vừa nhìn thấy một đám người đàn ông ngồi quanh ở trên giường đất liền cảm thấy nhức đầu. Loại trường hợp này đem hắn kêu tới làm gì đây, không phải là dỗi rãnh được khó chịu sao? Hắn cảm thấy hay là đi chọc cười Lương Hoa tương đối có ý tứ. P.S. Thôn này dùng ông ngoại bằng mẫu ra.